cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 192, chương 186, nhận lấy nhập môn chữ vật túi. Cốt linh 25, tạp linh căn, tu vi luyện khí kỳ 2 tầng hậu kỳ, trưởng thành có hạn, đào thải. Quả nhiên, làm Triệu Trạch cùng Tống Khải quy quy củ củ đứng tại đội ngũ hậu phương lúc. Tiểu đội phía trước phụ trách trân chọn đệ tử trúc cơ kỳ đạo sĩ. Đem ánh mắt theo cái kia mặt vàng thanh niên trên người thu hồi. Nhàn nhạt phân phó, kỳ thật, phái Thanh Thành có được mấy ngàn năm truyền thừa. Có thể đệ tử lại không đủ 500, vẫn như cũ trở thành phạm vi ngàn dặm đệ nhất đại tông môn. Chính là bởi vì bọn họ chỉ tuyển ưu chọn ghi chép, chỉ bồi dưỡng tinh anh nguyên nhân. Theo tạp linh căn tán tu thanh niên bị không chút do dự đào thải, liền có thể thấy đốm vị kế tiếp trúc cơ kỳ đạo sĩ vừa dứt lời, bên cạnh hắn phụ trách ghi chép đồng môn liền lập tức tiếp lời nói: tiên sư tiền bối, ta gọi Tôn Phú Quý, đến từ Dung huyện Tôn gia, không có linh căn tư chất, đào thải, vừa lên đến liền đến phiên hắn. Xếp tại mặt vàng thanh niên phía sau lòe loẹt Phú Quý công tử lập tức hưng phấn đi ra phía trước, chỉ là tự giới thiệu thật là không có còn nói xong, hắn liền bị lúc trước trúc cơ đạo nhân khoát tay đào thải. Đốn tươi cười trì trệ chán nản xuống: ta là Tống Khải, chính là nhất giới tán tu, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Thấy Phú Quý công tử Tôn Phú Quý thất vọng rời đi về sau, cười rạng rỡ mập mạp tiến lên một bước, hướng thanh sam người trung niên thi lễ nói: tiểu bàn cốt linh 20, tư chất linh căn, tu vi luyện khí kỳ 3 tầng trung kỳ, thông qua, hoan nghênh gia nhập phái Thanh Thành, ngươi có thể gọi ta Tần Hồng sư thúc. Thanh sam người trung niên nhìn hắn chằm chằm một chút, liền hài lòng nhẹ gật đầu: đa tạ Tần Hồng sư thúc. Mập mạp lập tức đại hỉ, vội vàng hướng trung niên đạo nhân lần nữa bái. Tại hắn khoát tay về sau, lúc này mới đem vị trí nhường ra, thối lui đến một bên, hướng Triệu Trạch nháy mắt ra hiệu đứng lên: Tần Hồng sư thúc, ta gọi Triệu Trạch, cũng là tán tu. Không để ý đến mập mạp, Triệu Trạch quy quy củ củ đi lên, hướng trung niên đạo nhân thi cái lễ: không sai, cốt linh 23, linh căn tư chất cũng là tốt nhất thiên linh căn, thông qua, hoan nghênh gia nhập phái Thanh Thành. Triệu Trạch tóc ngắn lởm chởm có vẻ hơi dở dở ương ương, nhưng hắn linh căn tư chất lại làm cho Tần Hồng hai mắt tỏa sáng. Đây chính là hôm nay chiêu thu đệ tử đến nay, ngoại trừ cái kia kinh diễm từ gia thiên kim từ tử hình bên ngoài, gặp được cái thứ hai thiên linh căn, cho nên hắn đều không nhắc tới Triệu Trạch tu vi cảnh giới, liền trực tiếp tuyên bố hắn thông qua nhập môn chân chọn. Ta đi, nguyên lai ca tu tiên tư chất mạnh như vậy, chẳng trách 3 ngày không đến liền lại làm đột phá, đem tu vi củng cố tại 3 tầng thiên hậu kỳ chi cảnh. Triệu Trạch tại bái sư phong vô vực, tu luyện nạp linh kinh vẫn luôn đột phá đến luyện khí kỳ 3 tầng thiên sơ kỳ lúc, hắn cũng không biết chính mình linh căn tư chất rốt cuộc là cái gì. Lý Tuyết Nhi từng quan sát kỹ qua hắn, nhưng cũng không có nói rõ. Giờ phút này xem này trung niên đạo nhân vẻ mặt kinh hỉ, trong lòng lập tức liền hiểu hết thảy. Kỳ thật đây chính là không có tương đối kết quả. Triệu Trạch nếu như biết cùng là luyện khí kỳ 3 tầng thiên tử lam, nhậm tuân chung hai người, trọn vẹn hao phí 6-7 năm mới có này tu vi lời nói, hắn đã sớm biết chính mình có được cỡ nào tiềm lực. Tống sư đệ, Triệu sư đệ, xin mời đi theo ta. Nghe được mập mạp cùng Triệu Trạch thông qua, lại hắn vẫn là tiền đồ vô lượng thiên linh căn về sau, lúc trước phụ trách duy trì trật tự mấy cái thanh niên bên trong, lập tức có một người đi ra, mỉm cười dẫn dắt bọn họ tiến vào bên trong tông môn. À, thật là lớn phái Thanh Thành, đây tuyệt đối không phải hậu thế cảnh khu núi Thanh Thành. Có thể như vậy lớn địa vực, 2000 năm sau như thế nào đột nhiên không có đâu. Tiến vào phái Thanh Thành Sơn Môn, đập vào mi mắt chính là khí thế bàng bạc cung điện. Nơi xa suối chảy thác tuôn, đình đài lầu các, một chút nhìn không thấy bờ. Đi tại này linh khí uẩn uẩn thánh địa tu hành bên trong. Kết hợp lúc trước chứng kiến hết thảy, hắn có thể xác định, nơi này phái Thanh Thành cùng hậu thế cảnh khu căn bản cũng không có nửa xu quan hệ. Vì sư thúc, đây là mới nhập môn Triệu Trạch sư đệ cùng Tống Khải sư đệ. Phiền phức ngài cho bọn họ phát cho một chút thân phận lệnh bài cùng nhập môn chữ vật túi. Ngay tại Triệu Trạch trong lòng suy tư lúc, tự xưng hình kiện thanh niên dẫn dắt bọn họ vòng qua chủ điện, đi vào đằng sau một chỗ thượng chữ tạp vật các thiền điện bên ngoài. Tiến vào sau đối trông coi giờ phút này trung niên đạo sĩ thì lễ nói: vì sư thúc, sư điệt Tống Khải hiếu lễ. Vì sư thúc, sư điệt Triệu Trạch, vì họ trung niên đạo sĩ tu vi nội liễm. Căn bản là nhìn không thấu, Triệu Trạch cùng mập mạp không dám chậm trễ, đồng dạng cung kính thi lễ nói: tốt, hình sư điệt, dẫn bọn hắn rời đi đi. Nhìn chằm chằm Triệu Trạch cùng Tống Khải nhìn thoáng qua, trung niên đạo sĩ giương tay hất một cái, đem hai cái thân phận lệnh phù cùng chữ vật túi từ phía sau hàng trên giá gỗ bắn vào trong lòng bàn tay, lại cách không bắt mấy lần, thu vào một chút vật phẩm, sau đó phân biệt đưa cho hai người, nhàn nhạt mở miệng nói: đa tạ vi sư thúc. Triệu Trạch chính mình liền có chữ vật túi, còn có thể kềm chế mừng rỡ cảm xúc, vừa vặn vì tán tu vẫn luôn chưa thể thu hoạch chữ vật túi. Tống Khải tiếp nhận nói lời cảm tạ lúc, hưng phấn đôi mắt nhỏ đều híp lại thành một đường nhỏ. Triệu sư đệ, Tống sư đệ, bản phái cho đệ tử mới phúc lợi vừa rồi vi sư thúc đã toàn bộ phát cho. Bên trong có ghi chép cơ sở đạo pháp nạp linh kinh ngọc giản, còn có đê giai đan dược, linh thạch, phi kiếm, gia tạp vật các. Chạy tới phía sau núi đệ tử ở lại tu luyện lầu các sân trên đường. Hình kiện tiếp tục cho Triệu Trạch cùng Tống Khải giảng thuật phái Thanh Thành quy củ. Phái Thanh Thành đệ tử mới nhập môn, tông môn đều sẽ cho một cái cùng loại tân thủ lễ nhập môn bao chữ vật túi. Bình thường có thể đi trung tâm quảng trường nghe tiền bối giảng đạo, cũng có thể tự hành bế quan tu luyện. Bất quá khi tu luyện tới luyện khí kỳ 10 tầng trước đó, vô luận tư chất tốt xấu, tông môn trưởng lão dưới tình huống bình thường cũng sẽ không chủ động hỏi đến. Trừ phi có thể tại 3 năm một lần đệ tử tranh tài bên trong trổ hết tài năng. Mặt khác, tu luyện tới luyện khí kỳ 6 tầng thiên, không cho phép tiếp tông môn nhiệm vụ kiếm lấy điểm cống hiến trước đó. Cũng không cho phép tự mình xuống núi, càng không cho phép tư đấu. Bọn họ duy nhất cần làm chính là mỗi tháng lãnh tông môn cho linh thạch đan dược, cạn kiệt hết thảy đi tu luyện đề cao cảnh giới. Nãi nãi, này có thể làm sao xử lý? Thật sự là tính sai. Yêu cầu khác còn tốt, Triệu Trạch đều có thể tiếp nhận, cũng không thể tự mình rời đi. Cái này cắt đứt hắn muốn lĩnh hoàn hảo nơi liền chạy ý nghĩ. Trong lòng không chịu được một hồi thầm mắng phái Thanh Thành tầng quản lý gian trá. Hai vị sư đệ, chính là chỗ này, thừa dịp người không nhiều, nhanh chọn cái gian phòng đi. Thất nhiễu bát nhiễu, mang theo hai người tới phía sau núi một chỗ khá lớn viện lạc về sau. Hình kiện đẩy ra viện môn, chỉ vào bên trong hai hàng phòng xá, cười nhắc nhở: đa tạ hình sư huynh. Triệu Trạch cùng Tống Khải sau khi nói cảm ơn, cùng nhau cất bước đi vào. Cung cấp mới nhập môn đệ tử ở lại sân, thực hiển nhiên không bằng những cái kia đám đệ tử cũ ở lại đình đài lầu các. Chỗ này viện lạc bên trong tính cả phòng bếp, nhà xí ở bên trong, không sai biệt lắm có gần 20 cái phòng. Đương nhiên, chuẩn bị phòng bếp cũng chỉ là làm đệ tử tự mình giải quyết ẩm thực vấn đề. Bởi vì chỉ cần tu luyện tới luyện khí kỳ 3 tầng thiên, bình thường tu giả đều có thể tích cốc nửa tháng. Phái Thanh Thành là sẽ không đặc biệt phái người hầu hạ bọn họ ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Trạch ca, này có 2 cái liền nhau phòng trống, chúng ta liền ở nơi này đi. Hôm nay Tân Chiêu Quyên Nam đệ tử đều được an bài tại cái này trong đình viện, giờ phút này tọa Bắc Triều Nam 3 cái phòng đã bị người chiếm dụng, không có quấy giày ngay tại thổ nạp tu luyện bọn họ. Mập mạp Tống Khải đẩy ra góc nơi 2 cái phòng, hướng Triệu Trạch cười nói, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.